Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, thẳng đến trung tâm. Dương Trần trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, sợ mình nhìn lầm, lại tỉ mỉ tường tận xem xét một lần. Sau đó tham khảo Tà Linh Tử Độc Kinh ghi lại, lúc này mới xác nhận không sai. Cái này Viêm Dương Thạch chính là độc kinh ở trong ghi chép hỏa độc thạch. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ tại trong đầu của hắn ở trong hiện lên đi ra. Nếu là có đầy đủ Viêm Dương Thạch, hắn thậm chí có thể chế tạo ra một cái độc thú đại quân. Ý nghĩ này vừa mới nổi lên, Dương Trần tâm liền rốt cuộc bình tĩnh không được. Thế nhưng là, lập tức hắn liền bỗng nhiên ý thức được. Ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng áp dụng lại là 10 phần chịu khó. Mấu chốt nhất một cái điều kiện trước tiên, chính là hắn muốn đi vào tiết tộc, đồng thời có đầy đủ thế lực, mới có thể có tư cách sử dụng Viêm Dương Thạch. Người bên ngoài là tuyệt đối không có cơ hội vận dụng. Liền ngay cả bước vào nơi đây, tất cả đại hồn ti bọn họ lấy được Viêm Dương Thạch cũng nhất định phải tại hồn ti chi chiến sau khi kết thúc toàn bộ nộp lên trên tiết tộc. Có thể hay không ở chỗ này liền bồi dưỡng một cái độc thú đâu? Dương Trần hai mắt sáng ngời có thần. Ý nghĩ này mặc dù điên cuồng, nhưng cũng là hấp dẫn tiết tộc một điểm sáng lớn. Mà lại lấy Dương Trần tính cách, để hắn không công giao ra Viêm Dương Thạch lại là tuyệt đối làm không được. Vẻn vẹn tự định giá một lát, Dương Trần hai mắt chính là hiện lên quả quyết quang mang, nóng bỏng nhìn qua chung quanh, đã quyết định quyết tâm lợi dụng tại hỏa nham thế giới thời gian 3 tháng bồi dưỡng một cái độc thú. Lập tức Dương Trần thân hình lóe lên, khí tức trong người trực tiếp vận chuyển lên đến, hình thành một cơn gió lớn đồng dạng uy áp, quét sạch toàn bộ thiên địa. Trong lúc nhất thời, thiên địa bên trong tiếng oanh minh không ngừng, trận trận hỏa hồng nham tương bị cỗ này cường hoành uy áp cuốn sạch lấy, phun trào mà lên. Như vậy cũng không lâu lắm, tại một chỗ dòng sông chỗ cua quẹo, đột nhiên có một cỗ nóng nảy ba động bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo nơi đó hỏa hồng nham tương bay thẳng tung tóe mà lên. Một cái toàn thân xích hồng trăm trượng Viêm Dương thú vọt thẳng hướng Dương Trần. Dương Trần đã sớm chuẩn bị, nắm đấm như thiểm điện tập kích mà ra. Chỉ nghe tiếng oanh minh như là tiếng sấm đồng dạng bộc phát ra, cái kia Viêm Dương thú chính là rên rỉ một tiếng, trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành nham tương tản mát. Đồng thời có một khối phương phương chính chính Viêm Dương Thạch hưu một tiếng bay vào Dương Trần trong tay. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút, trong lật tay đem nó thu hồi, thậm chí liền thân hình đều không có một tia dừng lại. Hiện nay tại toàn bộ hỏa nham thế giới bên trong, chỉ có Dương Trần cùng Ô Tư Ác hai người. Nhân cơ hội này, nhiều góp nhặt Viêm Dương Thạch tuyệt đối là thượng sách. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, khi Dương Trần thu hoạch được 10 cái Viêm Dương Thạch thời điểm, lông mày của hắn lại là dần dần nhíu lại. Dựa theo loại phương pháp này thu thập, tốc độ quá chậm rãi. Cũng chính là vào lúc này, hắn phát hiện một cái quy luật. Càng là tới gần khu vực trung tâm, nham tương nhiệt độ chính là càng cao, mà lại Viêm Dương thú mật độ cũng liền càng lớn. Dương Trần hai mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh mang, nhưng lập tức chính là bỗng nhiên ý thức được. Hiện tại Ô Tư Ác chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy. Một khi Dương Trần tiến về khu vực trung tâm, nhất định phải đơn độc đối mặt Ô Tư Ác. Người sau thực lực tại núi lửa bên trong, Dương Trần chính là lĩnh giáo qua. Nếu không phải là Ô Tư Ác thực lực bị nham tương áp chế rút lui, chỉ sợ cũng không phải hắn, mà là Dương Trần. Dương Trần trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nhưng là khoảng chừng trong chốc lát, hắn chính là cắn răng một cái, sau đó không chút do dự thẳng đến khu vực trung tâm phóng đi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, càng là nguy hiểm, liền đại biểu cho kỳ ngộ càng lớn. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, tất cả mọi người giữ im lặng, lẳng lặng nhìn giữa không trung trận pháp truyền tới hình ảnh. Không phải bọn hắn không ngôn ngữ, thật sự là không có gì đáng nói. Hiện tại hỏa nham thế giới bên trong, liền hai người, mà lại bọn hắn cách xa nhau rất xa. Không có gì giao thủ cơ hội, mà Ô Tư Ác tại bước vào trước tiên, liền lựa chọn thẳng đến giải đất trung tâm. Cái này mặc dù để ánh mắt mọi người ngưng tụ, thế nhưng không có ngoài dự liệu, dù sao ai cũng rõ ràng. Ô Tư Ác tương lực, tại tất cả đại hồn ti bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Một khi hắn chiếm cứ khu vực trung tâm, liền cơ hội đại biểu cho thu hoạch được thứ nhất. Mọi người thấy buồn bực ngán ngẩm, nhưng vừa mới bị buộc ra núi lửa cửa vào các tộc đại hồn ti, lại là từng cái nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chăm chú trận pháp trong hình ảnh Dương Trần. Một bộ hận không thể đem người sau chém thành muôn mảnh bộ dáng. Đặc biệt là Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán hai người. Bọn hắn giờ phút này nhìn qua Dương Trần tại hỏa nham thế giới bên trong, vui vẻ thu thập viêm dương thạch, nhìn chăm chú hai mắt đều kém một chút bốc lửa. Mà lại Dương Trần càng là vui vẻ, bọn hắn thì càng phẫn nộ, mà trong lòng bọn họ cũng tất cả đều âm thầm thề, bước vào đằng sau trước tiên hướng về Dương Trần nơi ở phóng đi, nhất định phải đến cái ngươi chết ta sống chém giết không thể. Mà tại hai người này bên trong, Hoàng Long Sán hận ý càng thêm mãnh liệt. Hắn hồi tưởng lại trước đó tại núi lửa bên trong bị Dương Trần không có chữ thô tục vũ nhục, hiện tại tâm còn phảng phất bị đau khoét đồng dạng. Ngay lúc này đột nhiên có người khẽ ồ lên một tiếng, nói: mau nhìn, Dương Trần vậy mà cũng thẳng đến khu vực trung tâm. Bất thình lình thanh âm như là một cái tín hiệu đồng dạng, để lúc đầu buồn bực ngán ngẩm đám người trong nháy mắt tinh thần chấn động, sau đó liền tranh thủ ánh mắt nhìn lại, cũng là phát hiện Dương Trần đang thu thập mấy cái viêm dương thạch về sau, chính là cải biến phương hướng, thẳng đến khu vực trung tâm mà đi. Đám người sửng sốt một chút, sau đó liền lắc đầu nở nụ cười khổ, trận trận đùa cợt thanh âm cũng bắt đầu vang vọng ra. Gia hỏa này là đang chịu chết à? Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới Ô Tư Ác cũng sẽ trước tiên đi hướng khu vực trung tâm? Lăng đầu thanh một cái, lại hoàn toàn bị dục vọng làm choáng váng đầu óc. Đám người trên mặt vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần cử động lần này hoàn toàn là đang tìm cái chết. Đừng nói là Dương Trần, tham dự hồn ti chi chiến tất cả đại hồn ti, cũng liền Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán có thể chống lại một chút Ô Tư Ác mà thôi. Cũng không ít người cho rằng Dương Trần sở dĩ như vậy, sau lưng đã bị gia nhập tiết tộc lợi ích triệt để làm đầu óc choáng váng. Thậm chí ngay cả lần này tiết tộc chủ trì nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra một vòng trào phúng thần sắc. Ánh tộc tộc trưởng Ánh Quốc Hoành cũng là cau mày, trong lòng âm thầm lo lắng không thôi. Nhưng hắn bên cạnh Hoàn Nhi lại là không hề để tâm. Người sau minh bạch Dương Trần quyết định cho đến tận này còn chưa bao giờ đi ra bất kỳ sai lầm nào. Những cái kia vốn đang cắn răng nghiến lợi đại hồn ti bọn họ nhìn thấy bất thình lình một màn, cũng đều là sửng sốt một chút, sau đó liền đột nhiên cười ha hả. Chính hắn chịu chết, ngược lại là còn lại chúng ta động thủ. Thật hy vọng tận mắt nhìn đến một màn này a. Ô Tư Ác nếu là có thể đem hắn tra tấn 3 tháng lại giết chết liền tốt. Những đại hồn ti kia từng cái nhe răng nhếch miệng, đem đối với Dương Trần hận ý tất cả đều hóa thành trong miệng chú ngôn, nhưng bọn hắn trên khuôn mặt lại là treo dáng tươi cười. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần tiến về khu vực trung tâm cũng là chịu chết cử động. Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán thấy thế, trong lòng khói mù cũng đều dần dần tiêu tán. Lập tức tất cả đều cắn răng nói ra, thật hận không thể tự tay làm thịt tiểu tử này. Chốc lát sau, những này đại hồn ti khí tức cũng đều chỉnh đốn không sai biệt lắm, sau đó liền phi tốc bước vào núi lửa lối vào. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Dương Trần lại là không được biết. Hắn giờ phút này nhanh như điện chớp hướng về khu vực trung tâm chạy như bay. Nhưng cùng lúc, hắn lại vận chuyển Diễn Thiên Quyết, hấp thu nguyên khí giữa thiên địa, đem tu vi của mình thời khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Bởi vì hắn biết, như vậy xuống dưới, một khi cùng Ô Tư Ác gặp phải, liền tránh không được muốn tiến hành một trận ác chiến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là nửa tháng. Trên đường đi, Dương Trần mặc dù bằng tốc độ nhanh nhất đi đường, nhưng dọc đường gặp phải tất cả viêm dương thú đều là bị hắn trong nháy mắt đánh chết. Đến mức hiện tại lấy được viêm dương thạch đã có gần ngàn mai. Thế nhưng là theo không ngừng mà xâm nhập, viêm dương thú càng ngày càng nhiều. Dương Trần muốn toàn bộ đánh giết, liền muốn trì hoãn tiến lên tốc độ, cho nên hắn đành phải không thể không bỏ qua một bộ phận viêm dương thú. Mà những này không có linh trí chiến thú, tại Dương Trần rời đi lãnh địa của bọn nó không xa, chính là từ bỏ truy kích, một lần nữa che giấu. Giữa thiên địa nhiệt độ càng ngày càng cao, Dương Trần nhìn một cái phảng phất hóa thành biển lửa đồng dạng thế giới, trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Trải qua nửa tháng này không ngừng xâm nhập, chung quanh giữa thiên địa nhiệt độ đã là vừa mới bước vào trước hơn gấp 10 lần. Không khí tại cỗ này dưới nhiệt độ phát sinh cực độ vặn vẹo, phảng phất là hỏa diễm đang nhảy nhót đồng dạng. Mà lại thác nước cùng dòng suối nhỏ nham tương bình thường cũng là dần dần biến mất, toàn bộ hóa thành giang hà một dạng con đường. Nham tương lao nhanh ở giữa, truyền ra như sóng to gió lớn thanh âm, mười phần tráng lệ mênh mông. Dương Trần hít sâu một hơi, không chút do dự tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng lúc này, hắn muốn hết tốc độ tiến về phía trước, lại là có chút không có khả năng. Nơi này sông nham tương mương bên trong ẩn nặc rất nhiều viêm dương thú, liền xem như lấy thực lực của hắn cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi. Dương Trần thấy thế, đành phải trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Trong lúc huy động, kiếm khí màu tím bay thẳng cửu tiêu, đem như thủy triều vọt tới viêm dương thú chém giết. Sau đó phất tay đem viêm dương thạch thu hồi, lại lần nữa nhanh chóng xâm nhập. Như vậy lại qua nửa tháng, Dương Trần lấy được viêm dương thạch đã gần vạn. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng, chung quanh viêm dương thú lại bị giết sạch. Dương Trần chính mình cũng có chút không thể tin được. Hắn định thần nhìn một cái, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Chỉ thấy phía trước thiên địa bỗng nhiên rộng lớn đứng lên, chập trùng không chừng hình dạng mặt đất vậy mà hóa thành một mảnh biển nham thạch nóng chảy. Những cái kia lao nhanh nham tương giang hà ở chỗ này như là trăm sông đổ về một biển đồng dạng, tràn vào đến trước mắt biển nham thạch nóng chảy. Một cỗ không cách nào hình dung rung động đột nhiên xông lên đầu. Dương Trần lúc này bỗng nhiên nhớ tới ngũ hành kiếm đến. Hắn xem như triệt để minh bạch ánh ngũ tiền bối sông sáu bắc vực tâm cảnh. Mênh mông, rộng lớn, trọn vẹn tại nguyên chỗ ngu ngơ mấy giây, Dương Trần mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sau đó liền nhướng mày. Trước mắt biển nham thạch nóng chảy, theo lý thuyết hẳn là viêm dương thú tụ tập dày đặc nhất chi địa. Vì sao một cái viêm dương thú đều không có? Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới trong nháy mắt, cách đó không xa giữa thiên địa đột nhiên có tiếng xe gió vang lên. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, Định thần nhìn lại, lại là phát giác, chính là Ô Tư Ác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.